Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, giết cá. Lôi Vương lảo đảo rút lui, đầu đầy màu bạc trắng, tóc lây dính máu tươi, bộ dáng rất là thê thảm, cùng lúc trước kia uy vũ bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Hạ Văn bọn người lúc này đã là bị đông lại, hai chân bị huyền băng đóng băng. Muốn thoát đi lại phát hiện mình bất lực. Những này âm sát chi khí ngưng tụ mà ra huyền băng, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đối phó. Bọn hắn trừng mắt, ánh mắt hoảng sợ, nhìn xem kia dần dần biến lớn thực nhân ngư thây khô. Chỉ cảm giác ngày tận thế tới, ngay cả Lôi Vương đều đã là bại. Bọn hắn còn có thể có cái gì sống sót cơ hội? Lôi Vương một ngụm máu tươi phun ra, mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng nhìn trước mắt thực nhân ngư thây khô. Kinh mạch trong cơ thể đã là bị âm sát chi khí tràn ngập, khó mà thôi động nguyên khí. Chẳng lẽ hắn tung hoành xa thành nhiều năm, hôm nay lại là sẽ chết trong địa cung này? Hô hô hô, địa cung bên trong, âm sát chi khí như gió lốc càn quét, thổi đi người trên người nhiệt độ, càng là thổi cho nguội đi lòng của bọn hắn cùng linh hồn. Chết chắc, xong đời, đây là bọn hắn sở hữu người trong lòng duy nhất ý nghĩ. Đối mặt với thực nhân ngư thây khô, bọn hắn không có bất luận cái gì hy vọng sống sót. Sợ hãi, vẻ sợ hãi thời gian dần qua bao phủ khuôn mặt của bọn hắn, để bọn hắn lâm vào tuyệt vọng trong nước xoáy, căn bản là không có cách thoát khốn. Ngay tại sở hữu người lâm vào tuyệt vọng thời điểm, một cái thanh âm không hài hòa vang lên. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, Lữ Thiên từ phía sau chậm rãi đi ra, nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu hắn là muốn khi hoàng tước, nhưng người nào biết bọ ngựa không phải bọ ngựa, ve không phải ve đâu. Làm nửa ngày, cuối cùng vẫn là muốn hắn xuất thủ mới được. Sớm biết trực tiếp xuất thủ kết thúc công việc tốt bao nhiêu. Ngươi muốn làm gì đi? Hạ Văn hoảng sợ nói. Giết cá, Lữ Thiên thản nhiên nói. Mọi người thấy Lữ Thiên thân ảnh, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Hắn vì sao có thể động? Lôi Vương cũng là quay đầu nhìn về phía Lữ Thiên, sắc mặt sợ hãi, có chút không dám tin tưởng. Ngươi đây là làm cái gì đi? Nó không phải ngươi có thể đối phó. Ngươi cũng đừng muốn chết. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Đừng tiễn chết, mau đi ra hô người đến. Lôi thúc còn có thể kéo một hồi. Hạ Văn vội vàng thét to, người còn lại cũng là vội vàng la lên, muốn để Lữ Thiên ra ngoài hô người xin giúp đỡ. Hắn là bọn hắn duy nhất hy vọng sống sót, nhưng mà cái này hy vọng thế mà một chút xíu hướng lấy thực nhân ngư thây khô đi đến. Thời gian dần qua muốn bị nuốt hết, nhanh đi hô người a, không cần tiếp tục tiến lên. Lữ Thiên không nhìn hết thảy, đi lại ổn định, khí tức như thường, từng sợi lôi thuộc tính nguyên khí từ từ tại hắn bên ngoài thân lan tràn ra, kéo dài đến lòng bàn chân. Phàm là hắn chỗ đi qua địa phương, trên mặt đất huyền băng tự động hòa tan, hóa thành từng sợi âm sát chi khí bốc hơi mà lên. Lôi Vương, Hạ Văn bọn người từng cái mở to hai mắt nhìn, trong lòng kinh hãi chi sắc liên miên bất tuyệt, như cuồn cuộn giang hà chi thủy. Cái này, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lòng bàn chân hắn hạ huyền băng tự động hòa tan? Đây là như thế nào năng lực? Lôi Vương sắc mặt cứng đờ, ánh mắt ngưng kết tại Lữ Thiên bên ngoài thân kia từng đạo lôi điện phía trên. Từ đó hắn cảm thụ ra áp lực lớn lao. Đây là siêu việt hắn lôi đình lực lượng. Hắn biết, hắn lôi thuộc tính nguyên khí cùng Lữ Thiên lôi thuộc tính nguyên khí hoàn toàn không phải một cái thứ bậc. Hắn rốt cục rõ ràng chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Lữ Thiên thời điểm vì sao lại có loại kia cổ quái cảm giác, đều là bởi vì cái này lôi đình. Nguyên đan đại thành, Hạ Văn cảm giác được Lữ Thiên toàn diện bộc phát ra khí tức sau hoảng sợ nói. Thần sắc sợ hãi, trẻ tuổi như vậy nguyên đan đại thành. Cái này, nàng nghẹn họng nhìn chân chối, có chút không phản bác được. Cái này còn cần bái Lôi Vương vi sư. Nàng cảm giác khuôn mặt của mình có chút nóng lên. Ngươi lôi đình cho dù so ta phẩm chất cao, nhưng ngươi tu vi thấp điểm, tuyệt đối không phải con cá này làm đối thủ. Lấy ngươi tu vi, hiện tại nhanh chóng rời đi. Đi bên ngoài hô người đến, ta có thể ngăn chặn. Lôi Vương nhổ xong trên người huyền băng kiếm, có chút điều chỉnh một chút trạng thái của mình, chuẩn bị ngạnh kháng một đợt. Cộc cộc cộc, Lữ Thiên từ bên cạnh hắn đi qua, trực diện lấy thực nhân ngư thây khô. Trên người nguyên khí mãnh liệt như nước thủy triều. Ngươi cái này, chấm ngoặc kép, Lôi Vương nổi giận, chỉ cảm thấy Lữ Thiên không nghe khuyên bảo. Đây là muốn hại chết bọn hắn sở hữu người. Cho dù ngươi tuổi trẻ tài cao, tu luyện có thành tựu, nhưng nguyên đan đại thành tại cái này thực nhân ngư thây khô trước mặt căn bản không đáng chú ý. Lữ Thiên cũng không để ý tới hắn, vừa bay xông ra, đưa tay một chiêu, từng đạo lôi đình chính là từ không trung rơi xuống, đánh vào kia thực nhân ngư thây khô trên thân. Thực nhân ngư thây khô trên người có từng đạo âm sát chi khí nổi lên, đem tất cả lôi đình tất cả đều ngăn cản tại bên ngoài, không cách nào đánh xuống tại hắn trên thân. Đồng thời, nồng đậm âm sát chi khí lại lần nữa nổi lên, hóa thành huyền băng kiếm hướng phía tứ phía bát phương bắn ra. Lữ Thiên bắn ra, nâng quyền rơi xuống, quyền mang bên trong có một đầu kỳ lân gào thét liên tục, lốp bốp tiếng vang không dứt bên tai. Oanh, kỳ lân rơi xuống, mãnh liệt đụng vào thực nhân ngư thây khô bên cạnh trên thân. To lớn lực trùng kích như sơn nhạc va chạm, đem thực nhân ngư thây khô đụng bay ra ngoài, thoát ly đen ao. Bất quá lúc này cũng vô ích, bởi vì đen trong ao nước tất cả đều tại thực nhân ngư thây khô trong thân thể. Lôi Vương con ngươi co rụt lại, bực này lực lượng nhưng hắn run như cầy sấy. Thử hỏi đổi thành hắn sẽ như thế nào, chỉ sợ xương cốt đều sẽ đứt gãy mấy cây đi. Hạ Văn bọn người càng là há to miệng, giống như là thấy quỷ nhìn xem Lữ Thiên. Cái này, mạnh như vậy. Thực nhân ngư thây khô bị oanh ra đen ao sau trên mặt đất bật lên mà lên. Kia tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng thân thể bỗng nhiên hướng Lữ Thiên đánh tới. Quả thực chính là một ngọn núi. Nhất là, tại núi này bên trên, còn có sắc bén lân phiến cùng cực hàn âm sát chi khí. Hạ Văn bọn người trái tim bị giật nảy mình, luôn cảm thấy Lữ Thiên sẽ bị trực tiếp đụng vỡ nát. Dù sao sự chênh lệch giữa bọn họ thực sự là quá lớn. Lữ Thiên nhìn xem bay thẳng mà đến thực nhân ngư thây khô, không những không có né tránh cùng lui ra phía sau, ngược lại là hướng phía trước phóng ra một bước, tiến vào lôi thể trạng thái. Toàn thân lông tóc đều mang lôi đình chi lực, giống như là một tôn lôi thần hàng thế. Tại Hạ Văn, Lôi Vương bọn người trong ánh mắt kinh ngạc, Lữ Thiên lần nữa giơ lên song quyền, làm ra giao long hình, đột nhiên oanh kích mà ra. Đông, tiếng vang nặng nề truyền ra, hai cái kém xa bóng đen đụng vào nhau, kinh khủng nguyên khí ba động tựa như thủy triều lấy bọn hắn làm trung tâm chấn động ra tới. Ngay sau đó, tại mọi người rung động trong ánh mắt, cái kia đạo to lớn như núi thực nhân ngư thây khô lần nữa bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đâm vào hậu phương trên vách tường. Oanh, đóng băng vách tường nháy mắt dạn nứt ra, lõm xuống dưới, dù cho là huyền băng bao trùm cũng vô pháp tiếp nhận cái này mãnh liệt một kích. Cái này, chấm ngoặc kép, Lôi Vương, Hạ Văn bọn người nghẹn họng nhìn chân chối, hít vào một ngụm không khí lạnh như băng, cảm giác mình thế giới quan có chút bị lật đổ. Kia nho nhỏ thân thể bên trong, thế mà ẩn giấu đi kinh khủng như vậy lực lượng kinh người. Lữ Thiên sừng sững không trung, đôi mắt lăng lệ lóe ra hồ quang điện, tóc đen bay phấp phới như ma thần, một cỗ bễ nghễ thiên hạ chi tư tản ra. Giờ khắc này, nhìn thấy Lữ Thiên bộ dáng như thế, cảm thụ được hắn khí thế bức người, Lôi Vương, Hạ Văn bọn người tất cả đều nín thở, có chút không thể tin được. Giờ khắc này bọn hắn là ở vào cùng một cái địa vị, hoàn toàn bị Lữ Thiên áp chế. Ngay sau đó, tại bọn hắn sợ hãi trong thần sắc, Lữ Thiên hướng phía trước phóng ra một bước, sau đó nháy mắt xuất hiện ở thực nhân ngư thây khô trước người. Ly Vẫn, ngừng, Lữ Thiên mở ra tu la mắt, có thể nhìn ra, kỳ lân nếu là không tá trợ lôi đình vạn quân lực lượng chỉ sợ rất khó phá vỡ thực nhân ngư thây khô phòng ngự, cho nên hắn chỉ có thể vận dụng ly vẫn. Đây là hắn lần thứ nhất ngưng tụ ly vẫn đối chiến. Lữ Thiên thể nội lôi thuộc tính nguyên khí ầm ầm tràn vào thân thể. Tại đỉnh đầu hắn hóa thành lôi bạo. Tại kia lôi bạo bên trong, một cái đầu rồng thân cá ly vẫn dần dần ngưng tụ. Tại thời khắc này, kinh người linh hồn khí tức lan tràn ra, tựa như muốn hủy thiên diệt địa. Ly vẫn mở to mắt, lạnh lùng vô tình nhìn chằm chằm trước mặt thực nhân ngư thây khô. Sau đó chậm rãi mở ra miệng lớn, hướng trấn áp mà xuống. Đây là tuyệt đối áp chế. Thực nhân ngư thây khô tại ly vẫn trước mặt hoàn toàn không có sức phản kháng. Tại ly vẫn xuất hiện nháy mắt, lôi vương hai mắt đã là hoàn toàn bị sợ hãi. Kính sợ chỗ tràn ngập. Đây là một loại nguồn gốc từ linh hồn áp chế. Khiến cho hai cánh tay hắn bắt đầu run rẩy. Cái này, sao lại thế? Có, bực này, lôi vương ngược lại là biến thành kích động cùng cuồng nhiệt. Giống như là một cái trung thực tín đồ nhìn về phía Lữ Thiên thân ảnh. Đây mới thật sự là lôi đình đại sư a. Ở trước mặt hắn, tự mình tính là cái gì đồ vật? Thu đồ, ha ha, quả thực là quá buồn cười. Trước đó mình thế mà còn muốn thu hắn làm đồ. Ở trước mặt hắn, mình có tư cách gì vận dụng lôi đình chi lực? Quả nhiên là múa rìu qua mắt thợ. Lôi vương cái này thời điểm mới minh bạch. Vì sao Lữ Thiên đối với hắn thu đồ không thèm liếc một cái? Cũng hiểu được Lữ Thiên vì sao có can đảm cùng thực nhân ngư thây khô đánh một trận. Bực này lôi đình chi lực, người nào không thể chiến. Nếu là hắn có được bực này lôi đình chi lực, dù cho là nửa bước tông sư hắn cũng dám tại một trận chiến. Đây chính là lôi thuộc tính nguyên khí tu sĩ nên có tự tin. Cũng là lôi thuộc tính nguyên khí có can đảm cuồng vọng tư cách. Hạ Văn nhìn xem chiến trường kia, nơi đó đã là bị lôi bạo bao phủ, chỉ có Lữ Thiên cao ngạo dáng người sừng sững lôi bạo phía trên. Nhìn xem Lữ Thiên dáng người, Hạ Văn bỗng nhiên minh bạch mình ngu xuẩn cỡ nào. Bực này thiên kiêu, há lại sẽ để ý tới nàng chế giễu. Hối hận không có bái sư lôi vương. Ha ha, chỉ sợ với hắn mà nói, không người có tư cách khi hắn sư phó. Còn lại tầm bảo người cũng là rung động không nói gì. Hoàn toàn là ngây dại. Không dám tin vào hai mắt của mình. Ầm ầm, mặc kệ mọi người trong lòng đang suy nghĩ gì. Lữ Thiên đã là thúc giục ly vẫn hướng phía thực nhân ngư thây khô rơi xuống. Tại một mảnh vô tình cuồng bạo lôi đình bên trong. Ly vẫn lực lượng từ từ dẫn bạo thực nhân ngư thây khô thân thể. Thời gian dần qua đem oanh thành màu đen bột phấn. Đinh. Khi thực nhân ngư thây khô thân thể sụp đổ ra, một viên có quả đào lớn nhỏ như vậy hạt châu màu nhũ bạch rơi vào trên mặt đất. Như tuyệt thế dạ minh châu, Lữ Thiên đi lên trước, đem cái quả hạt châu này cầm tại trong tay. Vào tay ôn nhuận như ngọc, tinh thuần nguyên khí tự động tràn vào trong cơ thể của hắn. Lữ Thiên cười, rất hài lòng, mặc dù cái này địa cung không có gì liên quan tới vảy rồng manh mối. Nhưng có thể có được hạt châu này đối với hắn tu luyện có ích lợi cực lớn. Có lẽ, có thể nhờ vào đó phá vỡ mà vào nguyên đan đỉnh phong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.